Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 238, 238, đại náo hiện trường hôn lễ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vòng tròn này của chúng ta không phải là vẫn luôn luôn như vậy hay sao? Có tiền thì không thể như có quyền, nhưng mà có quyền lại phải dựa vào có tiền. Phụ nữ không có tiền không có quyền muốn sinh tồn được ở chỗ này, nhất định sẽ phải có chỗ để dựa vào. Doãn Tiểu Nhu lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Hai người nói chuyện phiếm không bao lâu, Doãn Tiểu Nhu cũng bởi vì Viên Kỳ Chí gọi điện thoại tới, liền trốn qua một bên để nghe điện. Cách chương.